nhưng lẽ nào biết được sự thần diệu của linh căn? Linh căn rơi vào tay ngươi thì chính là phá hoại thiên vật. Hắn đứng trong biển hỗn độn hỏa, nhục thân bị thiêu cháy, nhưng cả người càng ngày càng trong suốt, thấp thoáng có thể thấy nhục thân của hắn được tạo thành từ vô số linh quang, đúng là phi phàm. Đại Toại cũng không kìm được động dung, khen ngợi. Linh căn thành đạo, đúng là không phải tầm thường. Trường Sinh, ngươi là sinh linh do linh căn thai nghén mà thành, Trường Sinh bất diệt, vô lão bệnh tử. Nếu ngươi bỏ ác theo thiện, ta có thể giữ mạng cho ngươi. Nhưng nếu mê muội không tỉnh ngộ thì đáng tiếc. Trường Sinh đế cười ha hả, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Linh căn có thể khai thiên lập địa, tái diễn thế giới, đại tư mệnh dùng thế giới hoa mở tử vi tinh vực, ngươi dùng bỉ ngạn hoa sáng tạo ra hư không giới, Thái Hoàng dùng luân hồi đằng mở khu thứ bảy luân hồi, sức mạnh của linh căn lớn đến mức nào? Đó là sức mạnh của một thế giới. Dựa vào ngươi mà cũng muốn khiến ta phục tùng ngươi. Vẫn là để ta giải phóng phù tang thụ, để phù tang thụ thức tình, cho hắn tiêu diệt ngươi. Khí thế của hắn bùng nổ, thân hình đột nhiên biến đổi, giống cây mà không giống cây, giống hoa mà không phải hoa, giống ngươi nhưng không phải người. Trên người mọc các loại thánh dược mà khiến vô số đại đế phát điên lại đều mọc trên người hắn. Những loại thánh dược này có thuộc tính không giống nhau, lúc này những loại dược tính đó đều tập trung trên người Trường Sinh Đế, khiến hắn ra tay vô cùng quỷ dị. Trường Sinh Đế bay lên, trên không trung linh quang bao trùm, vạn hoa khai, vạn thảo trưởng, rễ cây vừa to vừa dài, hoa nở, bên trong là các vị Trường Sinh Đế, cỏ mọc, cỏ cũng mọc ra các vị Trường Sinh Đế, rễ cây bay lượn, ở đầu rễ cũng là Trường Sinh Đế. Vô số Trường Sinh Đế từ bốn phương tám hướng lao tới Đại Toại như đàn ong. Vạn thánh linh căn, đúng là tuyệt diệu. Đại Toại không kìm được tán thưởng, lật bàn tay, trong lòng bàn tay là một vùng hỗn độn hải mênh mông, đè xuống. Các vị Trường Sinh Đế hự một tiếng, căn bản không kịp công kích tới người Đại Toại thì đã bị áp chế không động đậy được. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có đầu hàng không? Bàn tay Đại Toại dừng lại, nói. Vô số Trường Sinh Đế nghiến răng, cố gắng chống lại áp lực từ hỗn độn hải, sắc mặt Đại Toại hơi tối lại, thở dài. Xem ra chỉ còn cách tiêu diệt ngươi thôi. Trường Sinh Đế bị đè phát ra tiếng nổ tanh tách, trong lòng hoảng loạn, hắn cảm thấy linh hồn sắp bị đè nát. Muốn giết ta không dễ vậy đâu. Nhục thân Trường Sinh Đế đột nhiên tan biến thành một đạo linh quang khiến hỗn độn hải nổi sóng lớn, đánh bật bàn tay Đại Toại ra. Đại Toại sắc mặt tối lại, tay cầm phù tang thụ quét mạnh xuống, đạo linh quang kia gần như bị đánh vỡ tan. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 2334, Thái Tuế và Đại Tư Mệnh, 1. Nguy rồi, tên này có thể phá vỡ linh quang. Trường Sinh Đế kinh hãi, vội cử linh quang bỏ chạy, kêu lên. Đại Toại, ngươi có bản linh thì đừng có chết trong tay kẻ khác, sau này ta hoàn toàn trở thành linh căn sẽ giao đấu với ngươi một trận. Tay còn lại của Đại Toại tóm về phía trước, túm lấy đuôi của đạo linh quang kia. Trường Sinh Đế nghiến răng, tráng sĩ chặt đuôi, nhẫn tâm cắt đứt đoạn linh quang mà Đại Toại tóm được, lao đi. Đại Toại cầm đoạn đuôi bị đứt, định thần lại nhìn thì thấy đoạn đuôi biến thành mấy chục cây thánh dược, rất bất phàm. Trường Sinh, ngươi tưởng thoát được bàn tay ta sao? Hỏa Bích, hắn ở đâu? Đại Toại tế Hỏa Bích ba hoa lên hỏi. Trên Hỏa Bích hiện lên tung tích của Trường Sinh Đế, Đại Toại mỉm cười, từ tốn đuổi theo. Nhưng lúc này đột nhiên một luồng khí tức hùng hồn truyền tới, Đại Toại sắc mặt đại biến, vội nhìn về hướng khí tức, kinh ngạc kêu lên thất thanh. Thiên, ngươi đã gây nghiệp lớn thật. Đó là hướng Càn Thành, đột nhiên bay lên một cái đầu khổng lồ, càng ngày càng cao. Khí tức hùng hồn đó chính là phát ra từ cái đầu đó. Cái đầu đó dù là nhìn từ hướng nào thì cũng đều là mặt trước, không thấy gáy đâu cả. Đầu của Đại Tư Mệnh. Cái đầu đó được tế lên, Đại Toại liền biết Càn Thành sắp nguy rồi. Vô số thần ma trong Càn Thành lập tức bắt đầu già đi rồi thối rữa, nhiều thần ma còn đứng mà ngay lập tức đã thành bộ xương khô. Những tạo vật, đế quân, và đại đế tu vi cao thâm ào bỏ chạy ra ngoài thành, trên đường bỏ chạy đại đạo đã tan rã. Nhục thân rửa ra, nguyên thần già chết, biến thành những bộ xương đang chạy. Đại Toại không nhẫn tâm nhìn, định thu ánh mắt về thì đột nhiên thấy mấy vị đại đế khênh một quả cầu thịt khổng lồ chạy về phía đầu của Đại Tư Mệnh. Trong số đó có một người là con của Thái Hoàng, tên Cú Cương, vừa chạy vừa cắt thịt của quả cầu thịt đó nhét vào mồm. Các đại đế khác cũng vậy, điên cuồng ăn. Quả cầu thịt đó vẫn đang kêu thảm thiết, tiếng kêu đau như xé gan xé phổi,

Tứ Diện Thần và Luân Hồi Thánh Vương. Trong đó Khởi Nguyên Đạo Thần là cao thâm khó lường nhất, dù sao hắn cũng hạ giới từ đạo giới rồi lại tu thành đạo thần, hơn nữa đã thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, không ai biết được giờ hắn đã ở mức nào rồi. Thậm chí, chưa biết chừng thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với Đại Tư Mệnh rồi. Đại Tư Mệnh trở thành đạo thần chắc chắn là vô địch thế gian, thậm chí vượt qua cả Chung Nhạc. Nếu Khởi Nguyên Đạo Thần cũng đạt tới trình độ đó thì cho dù Chung Nhạc vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng theo phán đoán của Thiên thì có lẽ Khởi Nguyên Đạo Thần vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Hắn vẫn còn vài phần dè chừng Chung Nhạc, có nghĩa là cho dù hắn có trở thành đạo thần rồi thì cũng vẫn còn khoảng cách với Đại Tư Mệnh. Nhưng Chư Thiên Vô Đạo và Chư Thiên Vạn Đạo thì chắc chắn là lợi khí đối phó với mọi cường giả. Thế gian này chẳng mấy người có thể đối kháng với hai loại thần thông này. Huỳnh huỳnh. Chấn động dữ dội truyền tới, 64 thần thành đột nhiên điều chuyển, toàn bộ tiến vào khu thứ 7 luân hồi. Cùng lúc đó thiên đình chuyển động ngược lại, thiên đình bao la xuất hiện trong khu thứ 7 luân hồi. Phía trên thiên đình chính là Vãng Sinh Cung, Vãng Sinh Nương Nương Tư Mệnh xuất hiện trước Vãng Sinh Cung, Vãng Sinh Luân khổng lồ đang từ từ chuyển động. Thiên, Hách Liên Khuê Ngọc, Tứ Diện Thần bọn họ sắc mặt đại biến. Lần này bên địch không chỉ có bọn đại toại mà còn thêm một Tư Mệnh Nương Nương đã dung hợp với khu thứ 7 luân hồi. Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn Luân Hồi Thánh Vương, cười. Đạo hữu thấy sao? Tư Mệnh Nương Nương tuy được Thái Hoàng thi triển thủ đoạn, dung hợp với khu 7, nhưng nàng ta đã là kẻ đã chết, chỉ cần tách nàng ta khỏi luân hồi đằng, không cần ta động thủ thì nàng ta cũng chết. Luân Hồi Thánh Vương từ xa nhìn Tư Mệnh Nương Nương, cười. Hơn nữa đạo hỏa trên người nàng ta không biết vì sao đã tắt. Không có đạo hỏa thì thực lực nàng ta tụt giảm nhiều, trừ bỏ không khó. Thiên cười. Là Thất Khiếu Thần Nhân đã dập tắt đạo hỏa trên người nàng ta. Khởi Nguyên Đạo Thần tim khẽ động, tán thưởng. Bản lĩnh của vị đạo huynh này đúng là bất phàm. Trước mắt đây là thủ đoạn mạnh nhất của đế triều Thái Hoàng. Không có Thái Hoàng, đế triều này chỉ có thể dựa vào những kẻ này để chống đỡ. Cái gọi là sự phục hưng của Phục Hy thần tộc chẳng khác gì với Phục Mân đạo tôn. Trừ bỏ Thái Hoàng rồi thì tất cả đều là gà đất chó sứ. Tứ Diện Thần, ta và ngươi sẽ chặn đại toại, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ. Nhưng người khác thì giao cho Thiên và Luân Hồi Thánh Vương. Chúng ta đã chậm trễ lâu rồi, nhanh chóng phá 64 thần thành càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị tiểu bối cười nhạo bản lĩnh của chúng ta. Nói rồi hắn tiến ra trước. Tứ Diện Thần cười ha hả, cũng tiến về Càn Thành. Trong Càn Thành, đại toại để mấy đại đế còn sống sót trấn thủ, nói. Bọn ta ra ngoài chiến đấu, đại chiến ở Càn Thành dễ ảnh hưởng tới vũ trụ thiên đồ của Vân Tướng. Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ và Tướng Vương ra khỏi Càn Thành, nghênh chiến Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Khởi Nguyên Đạo Thần cười. Tướng Vương, ngươi quá yếu, trận chiến này ngươi không thể tham dự, đi tìm Thiên đi. Thiên là đối thủ của ngươi đấy. Tướng Vương thở ra một hơi dài, đôi mắt xanh đảo quanh, đi đường vòng rồi cười. Khởi Nguyên, đây là ngươi nói đấy, không phải ta sợ ngươi. Thiên, ngươi có dám chiến đấu với ta? Thiên nhìn Luân Hồi Thánh Vương, nói. Tướng Vương không đáng phải nghĩ, quan trọng nhất vẫn là 64 thần thành. Lần này phá thần thành phải dựa vào thủ đoạn của đạo hữu rồi. Luân Hồi Thánh Vương ngẩng lên nhìn hư ảnh khổng lồ của Chung Nhạc phía sau thiên đình, rồi nhìn Tư Mệnh Nương Nương, nói. Việc này đơn giản. Trí tuệ hóa thần thông là có thể vô địch sao? Vân Quyển Thư cũng nực cười, vẫn là để ta tới dạy hắn thế nào mới là thần thông. Trầm. Luân Hồi Thung được luyện từ thân của sinh mệnh cổ thụ cắm ở giữa hai quân, Luân Hồi Thánh Vương thản nhiên nói. Thiên, ngươi chỉ cần để đại quân dưới trướng tấn công, cho dù chết một người cũng tính lên đầu ta. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2337, Trí Tuệ Hóa Thần Thông, 2. Luân Hồi Thung khổng lồ một nửa sừng sững trong khu 7, một nửa sừng sững ở thế giới hiện thực. Thân của sinh mệnh cổ thụ đúng là vĩ đại, giống như một cây cột trụ định tinh hà, uy năng bao trùm toàn bộ đại quân của Hách Liên Khuê Ngọc. Cây Luân Hồi Thung này xuất hiện phù văn hoa lệ, thấp thoáng thấy tầng tầng luân hồi tỏa ra từ cây cột, từng tầng từng vòng. Lấy liên hệ thung làm trung tâm, gợn sóng tỏa ra bên ngoài, biến mất ở nơi cực viễn. Đúng lúc này, đột nhiên Vãng Sinh Luân khổng lồ bay tới, xoay chuyển mạnh mẽ, các tòa thần thành xung quanh đột nhiên biến đổi trận hình, vây quanh thiên đình biến hóa không ngừng. Đó là bát quái trận thế,

liên tục có thần ma kéo thi thể của chiến hữu xuống, thần ma phía dưới xông lên lấp chỗ trống, các loại thần binh ma binh cũng oanh kích xuống bất chấp, đủ các loại thần thông cũng đánh xuống như vũ bão. Các vị đại đế hai bên giao chiến cũng đánh càng đỏ mắt, thủ đoạn của đại đế kinh thiên động địa, sát phạt ác liệt, thần thông đế cấp bao trùm phạm vi rộng hơn, đi tới đâu là không gian trăm triệu dặm cũng tan thành tro bụi. 16 vị địa hoàng của Hách Tư Thị, 5 vị địa hoàng của Bàn Kê Thị, càng thêm nổi bật trong trận ác chiến. Những vị địa hoàng này đã tu luyện đạo pháp thần thông hiện nay, thực lực có thể sánh ngang với Thái Cổ Thần Vương, chiến lực cực mạnh. Bên kia là ngũ đại địa hoàng của Trung Ương Thị, thập đại địa hoàng của Lôi Trạch Thị, thập đại địa hoàng của Hoa Tư Thị, địa hoàng của Linh Thị, hai bên đánh giết long trời lở đất, vũ trụ tối sầm. Đáng sợ nhất vẫn chưa phải những vị địa hoàng đó mà là đại đế của lục đạo giới. Lục đạo giới khổng lồ tiến về thần thành, chém tan thành tường thành các tòa thần thành, vô số thần ma trên tường thành tan thành tro bụi, tiếp đó đại quân thần ma tràn vào trong thành từ chỗ hở, huyết chiến ác liệt. Thiên tinh động loạn thế giao. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền tới, các vị thượng cổ đại đế tâm thần dao động, vô số vì sao trong lục đạo giới tỏa sáng chiếu các vị thượng cổ đại đế thủng lỗ chỗ, thổ huyết không ngừng. Một vị đại đế trung niên giơ hai tay ra, bên cạnh có 7 vị đại đế đi cùng. Bỗng vị đại đế này bắt chéo hai tay, các tòa lục đạo tinh hà trong lục đạo giới giống như những con đại mãng xà màu bạc bay lượn, quất chặt cứng nhục thân nguyên thần của các vị thượng cổ đại đế. 7 vị đại đế bên cạnh trung niên đại đế kia lập tức lao tới, đế binh oanh kích giết chết một vị thượng cổ đại đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2339, uy nghiêm của Thái Hoàng, 2. Tinh hà linh thể. Tích Trường Canh. Trường Canh Vương gia. Các thượng cổ đại đế khác hùng hổ lao tới, trong đó một người cười khẩy. Ngươi sống trong lục đạo giới của ta thì mới có duyên trở thành tinh hà linh thể, giờ lại không tới cảm tạ mà lại động thủ với bọn ta, đúng là đại nghịch bất đạo. Tích Trường Canh rơi vào trùng vây, tinh hà linh thể là nhân vật chính của thời đại này, hắn vốn có cơ hội trở thành đạo tôn mới, mở ra thình tú bí cảnh, nhưng không ngờ lại bị Phong Hiếu Trung không phải tinh hà linh thể đi trước một bước, định ra thình tú thất đạo luân hồi. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải tầm thường, đặc biệt là chư vị đại đế của lục đạo giới đều đem lục đạo giới tới, càng khiến hắn như hổ thêm cánh. Nhưng đại đế bao vây quá đông, mỗi vị sức mạnh đều rất khủng bố khiến hắn cũng rơi vào hiểm cảnh. 7 vị đại đế bên cạnh hắn thì là bọn Lục Thiên Vương, được Tích Trường Canh đề bạt, tu thành đại đế, còn các mấy lão huynh đệ khác thì vì tư chất có hạn nên không có duyên với đế vị. Bọn Lục Thiên Vương rất trung thành với hắn nhưng cho dù có thất đế tương trợ thì Tích Trường Canh cũng khó địch lại đối thủ. Đang trong lúc gắng gượng chống đỡ thì đột nhiên lục đạo giới của các vị thượng cổ đại đế hỗn loạn, mấy chục vị đại đế bị tinh hà cuốn chặt không thể thoát thân. Tích Trường Canh lập tức dẫn bọn Lục Thiên Vương đánh ra khỏi trùng vây, nhìn thấy người ra tay thì không khỏi khựng người, cung tay. Tinh Nguyệt Vương gia. Người ra tay cứu hắn chính là Yêu Tinh Nguyệt, cũng là tinh hà linh thể. Hai vị tinh hà linh thể đứng kề vai, hợp lực đối kháng những đại đế kia, liên tiếp giết mấy đại đế, chấn kinh bốn phương. Trong chiến trường, đột nhiên biển lửa ngập trời, một con phượng hoàng lửa chín đầu đứng trong biển lửa, vô cùng hung ác, chín cái đấu há mồm ăn vô số thần ma. Thiên phượng hoàng tộc không phải bị diệt tộc rồi hay sao? Hách Liên Khuê Ngọc chấn kinh, kêu lên. Nghe nói thiên phượng hoàng tộc do Phượng Thiên Nguyên Quân bị diệt tộc, sao vẫn còn đại đế của thiên phượng hoàng tộc? Thiên Phượng Hoàng tộc, chính là tộc bị ta diệt. Con Phượng Hoàng lửa chín đầu hung ác lao thẳng tới Hách Liên Khuê Ngọc, nhưng bị mười mấy vị đại đế Hách Tư Thị cản lại, cười khẩy. Thế gian này căn bản không có cái gọi là Thiên Phượng Hoàng tộc, chủng tộc của ta mới là Thiên Phượng Hoàng tộc. Đó là Phượng Minh Sơn. Bên cạnh Hách Liên Khuê Ngọc, Phong Vô Kỵ ngẩng lên nhìn. Hắn là kình địch năm xưa của Thái Hoàng, sau đó phản lại Phượng Thiên Nguyên Quân, tự xây dựng một Thiên Phượng Hoàng tộc. Sau khi Phượng Thiên Nguyên Quân chết hắn đoạt được Thiên Hỏa Hoang Vực, tự trở thành thủy tổ của Thiên Phượng Hoàng tộc. Hách Liên Khuê Ngọc cười khẩy. Cũng là một kẻ phản nghịch. Hắn khí định thần nhàn, tình thế lúc này đối với hắn rất có lợi, uy năng của Luân Hồi Thung thực sự cường đại, thời gian tiêu hao càng lâu thì càng có lợi cho hắn. Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần giết Đại Toại, Lôi Trạch. Thiên, Trường Sinh giết Tướng Vương. Luân Hồi Thánh Vương giết Vân Quyển Thư và Tư Mệnh Nương Nương. Đế vị này sẽ là thứ nằm trong túi ta. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên một luồng đế uy cái thế từ thiên đình của khu thứ 7 Luân Hồi bắn lên trời, trấn áp vũ trụ các giới, trấn áp thời không, trấn áp tinh thần của mọi thần ma, mọi đại đế. Luồng đế uy này thực sự quá khủng khiếp, quá đáng sợ, vô cùng nặng nề, đè nát trời xanh. Thần ma đang chiến đấu trong 64 tòa thần thành kinh hải, thứ đế uy đó trực tiếp đè nát tinh thần chiến đấu của họ, đột nhiên chiến trường tĩnh lặng như tờ. Thần ma hai bên đang giao chiến dừng tay, rồi nghe có tiếng len ken truyền tới. Thần binh thần ma binh của các vị thần ma đều rơi xuống, hai mắt không còn chiến ý, chỉ còn lại sự kính sợ. Huỳnh huỳnh. Chấn động dữ dội truyền tới, thân ảnh khổng lồ của Luân Hồi Thánh Vương bay về sau, bay qua phía trên 64 thần thành, oanh kích lên Luân Hồi Thung, dính chặt lên đó, vừa thổ huyết vừa kêu lên thất thanh. Thái Hoàng. Trong 64 thần thành, vô số thần ma kinh hải nhìn về hướng thiên đình, ở đó, một vị thiên đế vĩ đại đứng sừng sững, tay cầm thần đao, đế vị bá thế. Bệ hạ. Một vị thần ma kinh hoàng quỳ mọp xuống đất dập đầu. Bệ hạ. Tiểu thần không phải muốn phản bội bệ hạ. Vô số thần ma đều quỳ xuống bái lạy vị thiên đế trên thiên đình, rồi các vị tạo vật, đế quân, bất kể là bên địch hay ta, tất cả đều quỳ lạy vị thiên đế kia. Phụ hoàng. Bọn thái tử hiếu văn đế quệt vết máu trên mặt, bái lạy. Rồi tới các vị đại đế quỳ một gối xuống. Tiếp đó là Hách Liên Khuê Ngọc Tinh Hoàng nhìn thần tướng, đế quân bên mình cũng thành khẩn quỳ lạy thiên đế. Các vị đại đế cúi lạy. Miệng nói lớn. Thái Hoàng bệ hạ, hãy tha tội cho thần, thần là bị Hách Liên nghịch tặc dụ dỗ. Thậm chí ngay cả mấy vị đại đế Hách Tư Thị cũng cúi lạy một cách thành khẩn như vậy. Phong Vô Kỵ thở dài, liếc nhìn Hách Liên Khuê Ngọc bên cạnh, nghĩ bụng. Uy nghiêm của Thái Hoàng đúng là vô song. So sánh thì Hách Liên Khuê Ngọc đúng là như người đất, chẳng đáng để mắt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2340, dũng khí tới muộn thì đã chết rồi, 1. Sắc mặt Hách Liên Khuê Ngọc tái nhợt, tâm thần đại loạn, mọi giả tâm, mọi tham vọng, tất cả đều tan tành trong một khoảnh khắc chung nhạc hiện thân. 16 vị địa hoàng của Hách Tư Thị cũng chấn kinh, nhìn cảnh tượng kia với vẻ không thể tin nổi. Họ tuy từng là thiên đế đầy uy nghiêm của thời đại địa kỷ, thiên đế uy nghi thiên hạ. Nhưng làm được tới mức chỉ cần hiện thân là chấn nhiếp thiên hạ khiến quần hùng phải cúi đầu thì có lẽ chỉ có Thái Hoàng Chung Nhạc là làm được. Đại đế vô song, đế uy trấn áp thế gian mấy nghìn năm, Thái Hoàng Chung Nhạc, dù là thành tựu, chiến tích hay uy danh thì đều là tuyệt đỉnh thời đại, không có một trong những. Cho dù là kẻ địch, đối thủ của hắn cũng phải thừa nhận thành tựu và những cống hiến của hắn đối với thế gian. Ngay cả với những đại đế tạo phản thì trong mắt họ Thái Hoàng vẫn là vô địch, vẫn là chúa tể chư đế. Hắn là tượng đài của thời đại, là người tạo nên thời đại này. Hắn là thần trong tim chư thần, là đại đế trong tim chư đế. Hách Liên Khuê Ngọc trước mặt hắn căn bản chẳng đáng nói. Hắn hùng uy cái thế, thậm chí không cần phải đích thân hắn đối phó Hách Liên Khuê Ngọc, chỉ cần hiện thân là đủ khiến thế lực Hách Liên Khuê Ngọc khổ sở gây dựng tan rã. Đây là uy nghiêm, uy năng lớn đến mức nào chứ? Đây không phải uy nghiêm được kế thừa mà là sự uy nghiêm có được do chiến đấu mà có. Cũng là uy nghiêm có được từ mị lực nhân cách của Thái Hoàng. Nhìn chút chí khí của các ngươi đi. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên vung Luân Hồi Thung lên, dùng làm vũ khí quét về phía thiên đình, cười khẩy. Hắn chẳng qua là đạo thân của Thái Hoàng, nhưng đã dọa cho các ngươi, những đại đế vải cả ra quần. Mất mặt ta. Rầm rầm. Trên thiên đình, đạo thân của Chung Nhạc ấn một chưởng xuống đỡ Luân Hồi Thung. Luân Hồi Thánh Vương hét lớn, Luân Hồi chi lực bạo phát. Triệt tiêu năng lượng của Chung Nhạc, hắn cười khẩy. Thái Hoàng chân chính mà có chút thực lực này thôi sao? Quỳnh. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra. Ta một thiên đồng chiếu xuống, rồi lại bị Luân Hồi Thánh Vương dùng Luân Hồi Đại Đạo đưa vào tầng tầng Luân Hồi, không chạm được tới Luân Hồi Thánh Vương chút nào. Sức mạnh của Luân Hồi Đại Đạo thật khó tin, Vân Quyển Thư tạo vũ trụ thiên đồ tái tạo sức mạnh của Chung Nhạc, nhưng không thể tái tạo được Chung Nhạc ở thời kỳ cường thịnh. Cũng không thể tái tạo được Luân Hồi Đại Đạo của Chung Nhạc. Chỉ dựa vào đạo thân của Chung Nhạc à vũ trụ thiên đồ không thể phá giải được Luân Hồi Đại Đạo của Luân Hồi Thánh Vương. Tán đạo. Trong vũ trụ thiên đồ, Chung Nhạc chém thần đao xuống. Tán đạo thần đao và tán đạo mà Vân Quyển Thư Thi triển ra hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đao này chém xuống vượt qua không gian, thời gian, xuyên phá thời không, mọi đại đạo gần như bị chém đứt, đều bị chôn vùi. Đây mới là đại nhất thống thần thông. Luân Hồi Thánh Vương sắc mặt ngưng trọng, Luân Hồi Thung đột nhiên di chuyển chậm lại, dường như đang chịu một áp lực vô cùng lớn. thần đao và luân hồi thung va chạm, thấp thoáng thấy đao quang rơi vào tầng tầng luân hồi, đao quang lao vung vút rồi bị mài mòn trong luân hồi. Cuối cùng một đạo đao quang đột phá phong tỏa của luân hồi đại đạo, chém xuống luân hồi thung, keng một tiếng rất nhẹ, bị luân hồi thung đánh vỡ tan. Công Vô Kỵ reo lên. Đây không phải Thái Hoàng vô địch, chẳng qua là một con rối, là thế thân. Chư quân, Thái Hoàng lấy cấp thiên địa chính thống, giữ xã tắc thần khí, độc chiếm bí mật trường sinh, lúc này hắn tự thân cũng khó giữ, chúng ta không phản kháng ngay lẽ nào đợi hắn chặt đầu chúng ta hay sao? Hắn hét lớn một tiếng. Tạo phản, đều là tử tội. Muốn không chết thì hãy lật đổ triều đình này, tự mình làm thiên đế. Một lời nói thật dụ hoặc nhân tâm khiến vô số thần ma tỉnh táo lại. Cho dù vị Thái Hoàng ở trên thiên đình kia rốt cuộc là chân thân hay đạo thân, hay là một kẻ thế thân, dù hắn có phải Thái Hoàng thật sự hay không thì hắn cũng không phải vô địch, Luân Hồi Thánh Vương có thể địch lại hắn. Tạo phản đúng là tử tội, giờ chỉ còn con đường duy nhất là đi tới cùng, dắt tới thiên đình, lật đổ Thái Hoàng. Những trận sát phạt trong 64 thàn thành lại nổi lên, huyết chiến lại bùng nổ. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương rút Luân Hồi Thung đi dùng đối kháng với Chung Nhạc. Bên Hách Liên Khuê Ngọc lập tức mất đi chỗ dựa lớn, thắng thua của trận chiến này vẫn chưa thể xác định được. Đây chắc chắn là chiến dịch vô cùng tanh máu, sẽ có vô kể thần ma chung thay tại đây, thậm chí thần hồn cùng tiêu tan, không thể hồi sinh. Những thần ma không có gì nổi bật trong chiến trường kia không thể xoay chuyển được chiến cục, ngay những đại đế cường đại kia cũng không thể. Mà chính những người như Khởi Nguyên Đạo Thần, Lôi Trạch Cổ Thần, Luân Hồi Thánh Vương sẽ là người thay đổi cục diện. Công Vô Kỵ ánh mắt lay động, từ xa nhìn một chiến trường khác. Cho dù hắn ở trong chiến trường nhưng thiên ý đại não vẫn giúp hắn nhìn bao quát được toàn cục, thấy được mọi thay đổi của chiến cục. Hắn nhìn chiến trường của Thiên và Tướng Vương, đó là trận chiến có thể thay đổi cục diện chiến trường. Thiên, Tuấn Nguyệt Thần Vương và Trường Sinh Đế đang bao vây Tướng Vương. Tướng Vương tế thiên hà nổi sóng lớn, sức mạnh lớn lao vô cùng. Tướng Vương còn là cường giả hiếm có trong số các thái cổ thần vương. Ngay từ những năm tháng hỗn loạn khi thời đại địa kỷ chưa bắt đầu, hắn đã thử khai thiên, tuy thất bại nhưng vẫn sống được sau thất bại, có thể thấy được thực lực hắn lớn tới mức nào. Di tích khai thiên của hắn chính là thiên hà đi qua cả thời đại địa kỷ, thậm chí ngay thiên đình cũng xây dựng trên sào huyệt cũ của hắn. Hắn cho dù có nhát gan nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có khả năng phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng kết cục của hắn trong trận chiến này của hắn đã định, thiên còn mạnh hơn hắn. Cộng với Trường Sinh Đế và Thiên Đạo Chủ Tuấn Nguyệt Thần Vương, Tướng Vương đã vô cùng nguy hiểm, thiên hạ bị đánh tan tành.